Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843, chương 839. Long Thành binh biến, ở Hắc Sơn bí mật chuẩn bị chi. Thủ đô Long Thành nhất thời bao phủ ở một tầng trong âm u. Cùng ngày muộn, vương cung trong đại sảnh, đóng quân binh đoàn Đô Tô Gia Xít tư lệnh cùng Long Thành bộ đội vũ trang tổng tư lệnh Thiên Cơ. Hai người ngồi ở một tấm bầy đầy các loại núi chân hải vị tiệc rượu. Tại bọn họ phía sau thì là đứng hơn 10 tuổi trẻ mạo mỹ, mặc hở hang, ăn mặc hoa chi chiêu triển thị nữ. Tiệc rượu trước còn có một cái nơi sân, một đám tuổi thanh xuân nữ tử đang lượn lờ khởi vũ. Liếc mắt đưa tình, toàn bộ yến hội tràn đầy tử say kim mê. Phía chân trời là một cái trung niên nhân, tóc là màu xanh nhạt, mang theo một cái khảm đầy đốm nhỏ nón lính, giơ ly rượu lên. Thiên Cơ đối với Đô Tô Gia Xít tư lệnh mỉm cười nói: "Đô Tô huynh, đến, chúng ta là một trận một ly." Đô Tô Gia Xít mỉm cười, giơ ly rượu lên, cùng Thiên Cơ phanh một cái. Hai người sau đó uống một hơi cạn sạch. "Thiên Cơ huynh, lúc này đây ta trở về mục đích chủ yếu, ngươi cũng biết chứ?" Đô Tô Gia Xít tư lệnh thả chén rượu, nhẹ giọng nói: "Biết, biết, ta đương nhiên biết." Thiên Cơ cười ha ha, nhẹ giọng nói ra: "Không chỉ có ta biết, toàn bộ Long Thành người đều biết. Hơn nữa, toàn bộ Long Thành, phần trăm 80 người đều ủng hộ đây. Lúc này đây, nếu là ngươi ta suy yếu vương quyền kế hoạch thành công, chúng ta sẽ đạt được lớn lao uy vọng. Đến lúc đó, hắc hắc, cái này ta tự nhiên hiểu được." Đô Tô Gia Xít tư lệnh mỉm cười nói: "Bất quá mà, sự tình hoàn thành trước, chúng ta là không thể buông lòng cảnh giác. Dù sao, ta nhưng là nghe nói, Hắc Sơn Vương chữ, những năm gần đây hành động, có chút quỷ bí a." "Hắc núi, hắc hắc, hắn chẳng qua là một người bình thường thái tử mà thôi. Chúng ta làm cho hắn làm quốc vương, là hắn có thể làm quốc vương. Chúng ta nếu để cho hắn chết, vậy hắn thì phải chết." Thiên Cơ cười hắc hắc, nhẹ giọng chẳng đáng nói ra: "Ta còn chưa từng có đưa hắn để vào mắt." Ho khan khục: "Tuy là như vậy, nhưng cần thiết canh gác công tác. Chúng ta hay là muốn hào hào làm một lần." Đô Tô Gia Xít tư lệnh nhắc nhở: "Cái này, ngươi xin yên tâm đi. Ta đã bài trừ hai cái năm bộ tướng, dẫn dắt 10 vạn đại quân, ở Long Thành Chi Nê Dơ đêm tuần tra. Cảnh phòng có người chó cùng rứt dậu." Thiên Cơ cười hắc hắc nói: "Thiên Cơ huynh nghĩ đến quả nhiên chu đáo, ta bội phục." Đô Tô Gia Xít tư lệnh cười ha ha nói: "Kết quả là, Đô Tô Gia Xít cùng Thiên Cơ hai cái tư lệnh tâm tình rất là thả lỏng. Bọn họ cũng vì vậy, một chén rượu mà uống đi. Uống uống, bọn họ thì có vài phần men say." Nhìn trước mặt đung đưa oanh oanh yến yến, Đô Tô Gia Xít cùng Thiên Cơ đều là trong lòng đại động. "Đô Tô tư lệnh, những thứ này ca sĩ nữ, thị nữ, đều là hoàng cung bên trong. Lão hoàng đế hôm nay chết, chúng ta có thể tùy tiện chơi." "Hắc hắc, các nàng cũng vui vẻ để cho chúng ta chơi. Dù sao, coi chừng một cái vô năng lão hoàng đế, các nàng cũng rất tịch mịch, không phải sao?" Thiên Cơ cười hắc hắc, vươn tay cánh tay, ôm một cái phụ cận một gã thị nữ, tay lấy, ha ha cười nói. Đô Tô Gia Xít tư lệnh nghe đến đó, cũng là cười ha ha một tiếng, không chút khách khí hắn, lúc này đứng lên, một lay một cái, đi tới trong sân, ôm lấy hai gã vũ nữ. Đô Tô Gia Xít tư lệnh cùng Thiên Cơ tư lệnh cùng nhau đắc ý cười lớn. Xâm phạm lấy trong sân những thứ này vũ nữ, thị nữ, chính như Thiên Cơ tư lệnh nói, những thứ này vũ nữ, thị nữ coi chừng một cái lão quốc vương, cũng rất tịch mịch, thấy hai cái tư lệnh muốn lâm hạnh các nàng không chút do dự, cười duyên chủ động xu nịnh. Trong sân, nhất thời vang lên một hồi y phục vỡ tan tiếng. Hoang đường một màn, bắt đầu ở trong vương cung diễn. Giữa lúc Đô Tô Gia Xít tư lệnh cùng Thiên Cơ tư lệnh ở vương cung bên trong. Cùng này thị nữ, vũ nữ cùng nhau happy, cùng nhau hai thời điểm. Bọn họ lại thật không ngờ, Thiên Cơ tư lệnh sở phái đi ra ngoài năm bộ tướng. Có ba cái, đều chạy tới Riz gia tộc phủ đệ. Ở Hắc Sơn đại thiếu trước mặt cúi đầu nghe lệnh, tất cả chuẩn bị ổn thỏa sau đó. Hắc núi lập tức lệnh các vị tướng quân mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Lập tức hành động, một hồi binh biến, lặng yên triển khai, trong bóng đêm, Long Thành một chi bộ đội võ trang nơi đóng quân. Hai gã binh sĩ đang ở ngoài cửa tuần tra. Đột nhiên, một tiếng cây khởi liễu vang. Hai thanh lợi kiếm, phá không gào thét mà đến. Một con trai xuyên thấu cổ của bọn hắn rồi. Bọn họ kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất, chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền khí tuyệt bỏ mình. Một gã tướng quân sau đó ở ngoài cửa ló đầu ra. Hắn phất tay một cái, thành nghìn vạn đầu mang mũ sắt, cầm trong tay lợi kiếm sĩ binh, sau đó vọt vào, còn có một đôi ngàn người taxi binh đoàn, thúc mấy chục chiếc pháo xa đi đến, rầm rầm rầm. Pháo xa dọn xong vị trí sau, đạn pháo nhất thời phóng ra, ở một hồi kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh bên trong. Cái này một tòa bộ đội võ trang nơi đóng quân, lập tức bị giữ thăng bằng, đồng dạng một màn, ở Long Thành các địa phương, cùng nhau diễn, Long Thành bộ đội vũ trang, tuy có tiếp cận 20 vạn người, nhưng nội bộ sớm đã bị Hắc Núi thu mua 2/13. Lại thêm điều tra binh đoàn, hiến binh đoàn tham chiến, lấy có lòng coi là vô tâm, bộ đội vũ trang nhất thời tù đến rồi thảm bại, các cứ điểm, dồn dập bị rút ra, Hắc Núi mang theo các bộ đội, một đường hát vang tiến mạnh, liên khắc hơn 10 bộ đội võ trang nơi đóng quân, loại này như gió thuận lợi trình độ, ngay cả Hắc Yamamoto người, đều cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Bộ đội vũ trang, Long Thành hộ vệ bộ đội, danh nghĩa đều là từ toàn quốc các nơi chọn lựa ra tinh binh cường tướng. Toàn bộ không nghĩ tới, cư nhiên như vậy thủy, nói chuyện cũng tốt, ngược lại tiết kiệm ta rất nhiều phiền phức. Hắc Núi nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắc Sơn đại quân, liên chiến liên tiệp, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, rất nhanh thì đánh tới vương cung. Mà ở trong vương cung, thỉnh thoảng có tướng quân vọt vào bên trong Thiên Cơ tư lệnh cùng Đô Tô Gia Xít tư lệnh huyết thư báo nguy. Chỉ tiếc, lúc này, hai đại tư lệnh đang ở rất nhiều vũ nữ, thị nữ cái bụng vui đùa đây, mơ mơ màng màng, làm sao có thời giờ quản việc này. Tự nhiên tiến đến một tên tướng quân, bị bọn họ đuổi đi một cái, đến cuối cùng. Hai đại tư lệnh, mệt mỏi chí cực bọn họ, tột cùng ôm vũ nữ, bọn đang ngủ, Hắc Núi tự mình chỉ huy đại quân, ở Đại Bắc phối hợp, mãnh công vương cung, một giờ sau, vương cung bị phá được, tính bằng đơn vị hàng nghìn đại quân, lập tức cuộn trào mãnh liệt mà vào, Long Thành bộ đội võ trang cuối cùng bộ đội, trong nháy mắt bị yên diệt. Hắc Núi dẫn theo một đám tướng quân và mấy ngàn hiến binh đoàn binh sĩ. Đánh vào vương cung đại sảnh, nhìn đại sảnh trung ương, cùng rất nhiều thị nữ, vũ nữ không mặc quần áo ngủ ở chung với nhau Đô Tô Gia Xít tư lệnh cùng Thiên Cơ tư lệnh hai người. Hắc Sơn trong mắt, tràn đầy trào phúng, toàn bộ chặt làm thịt nhão. Hắc Núi phất tay một cái, lạnh giọng nói rằng, rất nhiều tướng quân cùng binh sĩ chợt quơ bội đao, vọt đi, hướng phía Đô Tô Gia Xít tư lệnh, Thiên Cơ tư lệnh cùng rất nhiều vũ nữ, thị nữ hung hăng chém tới. Trong nháy mắt, hai đại tư lệnh cùng rất nhiều vũ nữ, thị nữ, đều bị chặt vì thịt nát. Bọn họ phỏng chừng đến chết, chưa từng minh bạch. Bọn họ là chết như thế nào? Kèm theo hai đại tư lệnh chết đi. Hắc núi đi qua binh biến, cơ bản nắm trong tay thủ đô Long Thành. Kế đó, Hắc núi phải ra tay. Đối phó này tự xem không quen hoặc là từ hồi đó cùng vương tộc không hợp quý tộc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.